Vô địch thiên hạ, chương 1587, còn đi Hồng Mông Đế Cung sao? Góc truyện audio.com, chương 1586, còn đi Hồng Mông Đế Cung sao? Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nhướng mày, cái này Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão, khó tránh khỏi có chút tùy tiện. Lúc này, cái kia Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão nhìn về phía Hoàng Tiểu Long mấy người. Mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, nói ra, mấy người các ngươi hiện tại lập thể, không đem thổ hùng thú sự tình tiết lộ ra ngoài, sau đó liền có thể đi. Một vị Hồng Mông Đế Cung tóc trắng trưởng lão lại là nói, Ngô Thiên Hợp Thái Thượng trưởng lão, cái này, thổ hùng thú quan hệ trọng đại, ta cảm thấy... Chúng ta hay là trước đem bọn hắn bắt về Hồng Mông Đế Cung dạng này ổn thỏa chút. Đúng vậy a, Ngô Thiên Hợp Thái Thượng Trưởng Lão. Ta cũng cảm thấy, chúng ta hẳn là đem bọn hắn bắt về Hồng Mông Đế Cung. Hoặc là, trực tiếp cho, một vị khác Hồng Mông Đế Cung Trưởng Lão nói đến đây. Làm một cái giết chết động tác, thổ hùng thú cũng không phải đồng dạng hỗn độn linh thú. Nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, gây nên chúng đế cung ngấp nghé, chính là Hồng Mông Đế Cung cũng sẽ khó tránh khỏi có phiền phức. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Cái kia Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Thiên Hợp không khỏi chần chờ. Hoàng Tiểu Long âm thầm lạnh giọng cười một tiếng. Hắn cũng phải nhìn cái này Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão lựa chọn ra sao. Cái kia Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Thiên Hợp trải qua một phen tư tưởng dẫy rùa cùng cân nhắc về sau. Cuối cùng hai mắt ngoan lệ quang mang lóe lên. Đối với hai vị kia trưởng lão nhẹ gật đầu. Nhìn thấy cái này, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Cái này gọi Ngô Thiên Hợp Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão cuối cùng vẫn lựa chọn muốn đem bọn hắn giết chết. Hồng Mông Đế Cung hai vị kia trưởng lão gặp Ngô Thiên Hợp gật đầu đồng ý, trên mặt vui mừng. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, đánh ngáp, nói ra, không nghĩ tới Hồng Mông Đế Cung đệ tử cũng sẽ làm loại này trộm gà bắt chó. Giết người cướp của sự tình, Hồng Mông Đế Cung đám người nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Cái kia Hồng Mông Đế Cung tóc trắng trưởng lão lại là vô tình cười một tiếng. Thật sự là không có ý tứ. Các ngươi muốn trách, thì trách cái này thổ hùng thú đi. Vì Hồng Mông Đế Cung, chúng ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ à, bất quá các ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ lưu các ngươi một tia tinh phách. Đến lúc đó các ngươi kiếp sau còn có thể chuyển thế đầu thai. Hắn nói đến khoác lác nghiêm nghị. Nói xong, trường kiếm trong tay trong nháy mắt liền hướng Hoàng Tiểu Long. Lý Lộ, Giao Trì bọn người vung lên mà ra. Từng đạo kiếm khí tạo thành một mảnh kiếm mạc. Cuồng bạo quét sạch, kiếm khí chỗ qua. Mặt đất sao trời nham thạch đều bị kiếm khí phá thành bột phấn. Một vị khác Hồng Mông Đế Cung trưởng lão trường kiếm cũng hướng Kim Giác Tiểu Ngưu. Tượng tuân mấy người đâm tới. Kiếm mang diệu động, tựa như từng đầu kiếm rắn. Cái khác Hồng Mông Đế Cung hạch tâm đệ tử cũng nhao nhao xuất thủ. Những này Hồng Mông Đế Cung hạch tâm đệ tử thân hình lắc lư ở giữa. Trong nháy mắt liền kết thành một cái kiếm trận. Kiếm trận kiếm khí tung hoành. Từng tia lực lượng kinh người từ kiếm trận kiếm khí bên trong không ngừng tuôn ra. Mới đầu như mưa phùn. Nhưng là trong nháy mắt tựa như cuồng bạo sóng lớn. Hướng Hoàng Tiểu Long bọn người điên cuồng gào thét mà tới. Hoàng Tiểu Long bọn người tất nhiên có thể đi vào cái này hoàn mỹ tinh hà khu vực trung tâm phụ cận. Thực lực tất nhiên không yếu. Cho nên, hai vị kia Hồng Mông Đế Cung trưởng lão cùng chúng hạch tâm đệ tử đều là vừa ra tay liền toàn lực công kích. Mắt thấy cái kia Hồng Mông Đế Cung tóc trắng trưởng lão kiếm khí liền quét sạch đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long bên người lôi bất động đột nhiên đưa tay. Bắn ra, lập tức, đối phương kiếm khí liền sụp đổ ra. Đồng thời, cái kia tóc trắng trưởng lão ngực buồn bực nhưng một vang. bay ngược ra ngoài. Gần như đồng thời, một vị khác Hồng Mông Đế Cung trưởng lão cũng bị Tượng Tuân một trường vỗ bay. Mà Hoàng Tiểu Long thì cưỡi kim giác tiểu ngưu hướng đám kia Hồng Mông Đế Cung hạch tâm đệ tử vọt tới. Hai người hổ gặp bầy dê, lôi quang hiện động, Hoàng Tiểu Long mỗi một quyền, liền đem mấy tên Hồng Mông Đế Cung hạch tâm đệ tử đánh bay ra ngoài. Kim giác tiểu ngưu tốc độ cũng không chậm, mỗi một lần đuôi trâu quét qua, liền có mấy tên Hồng Mông Đế Cung hạch tâm đệ tử ngã xuống đất. Trong nháy mắt, mười mấy tên Hồng Mông Đế Cung hạch tâm đệ tử liền cùng cái kia hai tên Hồng Mông Đế Cung trưởng lão ngược lại nằm ở nơi đó. Một mảnh rên rỉ, Hồng Mông Đế Cung thái thượng trưởng lão Ngô Thiên Hợp nhìn trước mắt đột biến, giật nảy cả mình. Đột nhiên, một đạo lực lượng kinh người đánh tới. Hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị cỗ lực lượng này ầm vang nổ bay mở đi ra. Làm hắn ngã xuống mặt đất lúc, chỉ cảm thấy não hải vù vù một mảnh, yết hầu nóng lên, một ngụm nhiệt huyết phun ra. Hắn quay đầu lại, hoảng sợ nhìn xem hỗn độn hắc đà thú. Vừa rồi ra tay với hắn, chính là hỗn độn hắc đà thú. Ngươi là ai? Các ngươi là ai? Ngô Thiên Hợp đè xuống trong lòng kinh ý, phẫn nộ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long mấy người. Hồng Mông Đế Cung hai vị kia trưởng lão, chúng hạch tâm đệ tử đều là một mặt kinh sợ. Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu giếm, lạnh nhạt nói, Hoàng Tiểu Long, Ngô Thiên Hợp cùng Hồng Mông Đế Cung đám người khẽ giật mình. Rất là ngoài ý muốn. Ngươi là Tạo Hóa Đế Cung Hoàng Tiểu Long? Cái kia tóc trắng trưởng lão lần nữa hỏi. Không sai, Hoàng Tiểu Long nói. Ngô Thiên Hợp cố gắng đứng lên, sắc mặt có chút khó coi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nguyên lai ngươi chính là Tạo Hóa Đế Cung cái kia Chí Tôn Chi Vương đệ tử Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi nhúng tay chúng ta Hồng Mông Đế Cung sự tình, còn đem chúng ta đả thương. Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy? Lúc này, Giao Chỉ nhịn không được nói. Chúng ta lúc nào nhúng tay các ngươi Hồng Mông Đế Cung chuyện? Là các ngươi muốn xuất thủ giết chúng ta? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là Hồng Mông Đế Cung? Muốn làm sao nói làm thế nào đều được sao? Ngô Thiên Hợp đám người sắc mặt âm tình biến ảo. Hoàng Tiểu Long, hôm nay sự tình chúng ta nhớ kỹ. Cuối cùng, Ngô Thiên Hợp sắc mặt lạnh lẽo, vùng tay lên, nói ra, chúng ta đi. Lôi bất động, phong thần thân hình khẽ động, liền muốn xuất thủ đem Ngô Thiên Hợp bọn người lưu lại. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là khoát tay, lắc đầu, để bọn hắn đi, Ngô Thiên Hợp bọn người, tự sẽ có Hồng Mông Đế Cung đến xử trí. Căn bản không cần bọn hắn động thủ. Đợi Ngô Thiên Hợp bọn người sau khi rời đi, Lý Lộ gương mặt xinh đẹp lo lắng mà nói. Tiểu Long, vậy chúng ta còn đi Hồng Mông Đế Cung sao? Đi, làm gì không đi? Hoàng Tiểu Long lại là cười nói. Lý Lộ, Giao Trì khẽ giật mình. Đại ca ca, người muốn đi Hồng Mông Đế Cung. Cái kia thổ hùng thú cũng là giật mình cùng ngoài ý muốn. Cái kia linh động hai mắt rất là đáng yêu. Hoàng Tiểu Long ân nhưng gật đầu. Tiếp theo nói, Hồng Mông Đế Cung người đã rời đi. Hiện tại không sao, người đi đi. Nói đến đây, xuất ra một cái bình ngọc. Trong này là một chút Hồng Mông linh đan. Cho ngươi. Hoàng Tiểu Long nhìn ra, cái này thổ hùng thú thương thế cũng không phải là rất nặng. Có những này Hồng Mông linh đan, nó thương thế hẳn là chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Cái kia thổ hùng thú tiếp nhận bình ngọc, ngẩn người, bất quá, nhưng không có muốn rời khỏi ý tứ. Vẫn đứng ở nơi đó. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn mở miệng lúc, nó nói ra, đại ca ca, ta không rời đi, ta đi theo ngươi đi. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, cười nói, ta nhưng là muốn đi Hồng Mông Đế Cung. Ngươi đi theo ta, ngươi không sợ. Thổ hùng thú lộ ra đáng yêu dáng tươi cười. Đại ca ca còn không sợ. Ta sợ cái gì? Mà lại đại ca ca bên người có nhiều như vậy cao thủ. Còn có, đại ca ca bên người hai vị này tì tì thật đẹp. Đám người cười ha ha một tiếng. Đều bị cái này thổ hùng thú chọc cười. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cũng không có đuổi cái này thổ hùng thú đi. Để nó theo bên người. Nửa giờ sau, Long Xa phi thuyền lần nữa khởi động. Tiếp tục hướng Hồng Mông Đế Cung phi hành. Cách Chương.